Giáo viên siêu quầy, chương 10, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc vào đi, giọng nam lạnh, lùng vang lên sau cánh cửa, nhưng chỉ đến khi cô gái ấy bước vào, người đàn ông này chuyển ngay thần thái từ nghiêm nghị sang vui vẻ. Có chuyện gì thế ạ? Người Dust lại có nhiệm vụ gì cần giao sao ạ? Navin bước vào với điếu thuốc quen thuộc trên tay, mọi người cũng quen với việc cô hút thuốc khi đang tức giận rồi. Tổ chức ta sắp có thêm 9 thành viên mới, vì bài kiểm tra họ làm quá xuất sắc nên ngài ấy cho lên thẳng cấp A, nhưng cấp A bây giờ sẽ được chia thành A và A, mấy đứa tất nhiên là thuộc A, còn bọn họ phải rèn luyện thêm, sau đó sẽ lại ghép lại thành A khi họ đã thành thạo như mấy đứa, nhưng đấy là chuyện chắc phải mấy năm nữa nhỉ. Stellan, em sẽ là người dưng ra làm chỉ huy chính Thét C cho đợt huấn luyện này cùng với mấy đứa kia phụ họa là ok, nếu em muốn. Đây là hồ sơ của bọn họ, thấy toàn trai xinh gái đẹp cả đấy. Stellan cầm sấp hồ sơ, mỉm cười kín đáo. Ô, là mấy em học sinh lớp 11X của Stellan đẹp trai đây mà. Vụ này căng đấy. Mark là người đàn ông đang nói chuyện với Stellan, 29 tuổi, nhan sắc thuộc hàng đỉnh cao, đòi nam tính khó ai sánh bằng, chỉ chướng người đó nhưng trên vạn người, trong tổ chức người nắm quyền thứ hai là Mark ngươi. Mà bọn nó một mực kính trọng và cũng là thầy dạy võ cho bọn nó. Tổ chức được chia làm 5 cấp bậc A, B, C, D, E tùy theo khả năng của mỗi người, đứng đầu là người đó, Tần Hoàng. Chưa từng có ai dám gọi thẳng tên ông, duy chỉ có chúa không sợ trời sợ đất Scanlon. Mọi người xưng hô ông là ngài, đứng thứ hai cũng như nắm quyền thứ hai, đó là Mark. Bậc thứ nhất cấp A được chia làm A và AA, gồm Valerie, Jordan, Navin, Fan, Goss và Jesse. Envy được giới thiệu chép đầu, còn A các mem. Chắc rõ rồi ha, là 9 bạn 11X ạ. Cuối cùng, ngày tập luyện đầu tiên của nhóm A đã tới. Stellan hôm nay ăn diện hơn bình thường, chỉ là áo sơ mi trắng quần jean rách nhưng còn đeo cả kính râm cho nó ra dáng huấn luyện viên. Valerie nghe có chuyện vui, liền lập tức đặt vé máy bay từ Thượng Hải trở về. Jordan thấy Valerie đi thì cũng lập tức đi theo, mặc dù cô chẳng muốn đi chút nào. Fan và Goss cũng nhanh chân cắp đít theo cùng để xem chuyện hay. Jesse nghe tin cả lớp 11X hôm nay vắng mặt để đi huấn luyện cũng chạy theo xem thế. Nào, Scanlon 8 giờ sáng đã ở trong phòng, tập quần áo chỉnh tề nhưng có điều cô sẽ lại không được thể hiện rồi. Bởi vì sao à, nhìn bọn đeo kính đen chụp mũ thay cho mặt nạ đang lúc nhúc đang làm mấy trò con bò kia kìa. Thể hiện thì lại bị bọn nó đi tơi. Tà thôi, Mark, sao anh lại cho bọn đấy theo em chứ? Anh muốn em sống, sao? Về phần bọn hắn, chỉ nghe thấy tên tổ chức là mặt đứa nào đứa nấy đều căng cứng hết lên. Sao mấy bà mẹ của họ lại tống hết cả bọn vào đây thế này? Cách chương.